Chương 1693, dẫn dụ. Thiên thần di tích, mở ra cũng đã có một đoạn thời gian. Tại trong lúc này, phương thần thu hoạch rất nhiều, đồng thời cu nở dê đụng phải một chút phiền thoái. Thì như nói vọng không sơn, toàn bộ vọng không sơn đều đang tìm kiếm hắn cùng dài không. Bất quá, hai người cũng không sợ. Đã sớm thương nghị xong đối sách, chỉ đợi thời cơ chín muồi. Một ngày này, dai không ra ngoài tìm hiểu tin tức, mà phương thần thì là đang bố trí trận pháp. Hắn muốn đem ngọn núi này, bố trí thành một cái tuyệt thế sát trận. Dùng càn khôn trận pháp làm chủ, mộng ảo trận pháp la mở phụ, sau đó đang bố trí một chút siêu phàm cấp sát trận. Như vọng không sơn người chạy đến, nhất định phải cho bọn hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn. Bố trí trận pháp, đối với phương thần tới nói, ngược lại là đơn giản. Phương thần ngồi xếp bằng, trong đầu cảm ngộ trận pháp nhất đạo. Quanh thân kiếm khí lượn lờ, hoàn mỹ kiếm thể tự phát vận chuyển lại. Âm ấm lĩnh hội trận đạo thời điểm, phương thần cũng không quên nghiên cứu trận pháp. Thực lực siêu quần siêu phàm cấp trận pháp sư, có thể so với thần nhân cảnh cường giả. Dùng phương thần thực lực, thi triển càn khôn trận pháp, đối phó thần nhân cảnh cường giả, cũng không phải không có khả năng. Nếu là lợi dụng kim sắc trái tim hấp thu cuồng bạo thần lực lời nói, liền xem như tại thần linh cảnh cường giả trước mặt, cũng có thể thong dong tối lui. Ba ngày sau, phương thần khắp khuôn mặt là nụ cười, hắn ngộ ra được một cái hoàn toàn mới trận pháp. Trận pháp này, là một cái thuần sát trận, lấy kiếm chi pháp tắc làm hạch tâm, tuyệt đối kiếm khí la mở phụ trợ. Trận pháp thi triển đi ra, phảng phất hình thành một cái lĩnh vực đồng dạng, tại lĩnh vực này bên trong, kiếm đạo khí tức phóng lên tận trời, thanh thế chấn thiên. Lão đại, thế nào một bên tiểu lão thử thấy thế, vội vàng hỏi. Phương thần hài lòng gật đầu, tham gia ngộ kiếm đạo trận pháp, kim sắc trái tim hỗ trợ không ít, rất cho tiểu ngộ ra tới. Ta còn cần hoàn thiện thoáng cái. Vừa mới sáng tạo ra siêu phàm cấp trận pháp, còn có rất nhiều không đủ địa phương, cờ ơn ở phương thần đi hoàn thiện. Tại phương thần hoàn thiện trận pháp đồng thời, dai không xuyên thẳng qua tại cuồng bạo thần lực bên trong, nghe ngóng lấy tin tức. Đi rất nhiều nơi, nghe được tin tức, trên cơ bản đều là giống nhau. Vọng không sơn cường giả toàn quân xuất động, đang tìm kiếm hai người bọn họ, muốn cứu ra ảnh lâu. Biết được tin tức này về sau, dai không trong lòng mừng thầm. Những này cuồng vọng tự đại vọng không sơn đệ tử, lần này nhất định phải cho bọn hắn một bài học. Thời gian thoáng qua liền mất. Sáng tạo trận pháp, chỉ dùng 3 Nga y thơ y gian, mà hoàn thiện trận pháp, thì hao phí thời gian 3 tháng. Dòng dã 3 tháng thời gian, phương thần rốt cục đem kiếm đạo trận pháp triệt để hoàn thiện. Mà lại, còn để tiểu lão thử thí nghiệm thoáng cái trận pháp uy lực. Dựa theo tiểu lão thử nói, cái này kiếm đạo trận pháp uy lực, liền xem như thần nhân cảnh cường giả, cũng vô pháp ngăn cản, quá cường hãn. Phương thần đối với trận pháp QNZ phi thường hài lòng, tại sáng tạo trận pháp thời điểm, hắn thử nghiệm đem kim sắc trái tim bên trong hiện ra tới chất lỏng màu vàng óng, dung nhập vào trong trận pháp. Không nghĩ tới lại làm ra không tưởng tượng được hiệu quả. Đây là ta sáng tạo cái thứ nhất kiếm đạo trận pháp, tiểu để hắn kim kiếm trận pháp đi. Phương thần âm thầm nói, kim kiếm trận pháp là một cái siêu phàm cấp sát trận, uy lực so ngộng ảo trận pháp mạnh mẽ. Phối hợp càn khôn trận pháp, thiên y lìa vô phùng. Lão đại, có trận pháp này tại, thần linh cảnh phía dưới thần nhân, căn bản không sợ. Tiểu lão thử cười ha hà nói, càn khôn trận pháp bên trong ảnh lâu, trong lòng có chút chấn kinh. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, phương thần trận đạo tiềm lực, vô cùng kinh khủng. Kẻ này tại trên trận pháp tạo nghệ quá mức kinh khủng, nhất định muốn diệt trừ. Bằng không mà nói tương lai cũng là hậu hoạn. Ảnh lâu trong lòng thầm nghĩ. Chờ hắn bị nghĩ cách cứu viện sau khi rời khỏi đây, nhất định phải đem việc này trước tiên cáo chi vọng ra nguyệt, để cái sau đem nó diệt trừ. Phương thần cùng tiểu lão thử hàn huyên sau khi, tiếp tục cải tiến trận pháp. Lại qua 3 ngày, Giai không trở về. 3 tháng này, Giai không một mực tại bên ngoài, ngoại trừ nghe ngóng vọng không sơn hành tung bên ngoài, còn nghe được một chút tân bí. Phương huynh, thế nào Giai không hỏi? Đã không sai biệt lắm, chỉ còn lại cuối cùng đều bố trí. Phương thần nói, tốt, chờ ngươi bố trí xong, chúng ta liền có thể hành động. Giai không no ý thời gian đã không sai biệt lắm, có thể hành động. Phương thần gật đầu, bắt đầu bố trí trận pháp. Càn khôn trận pháp bản thân liền đã bố trí ra, hắn muốn tại càn khôn trận pháp bên trong bố trí mộng ảo trận pháp, còn có kim kiếm trận pháp, liên hoàn trận pháp. Phương thần cũng không phải lần thứ nhất bố trí, nhưng là đây chính là siêu phàm cấp trận pháp, không thể khinh thường. Phương Thần thận trọng bố trí trận pháp, dứt khoát hắn đối càn khôn trận pháp khống chế, phi thường tinh diệu. Tốn thời gian một ngày, đem mộng ảo trận pháp khảm nạm đến càn khôn trận pháp bên trong, sau đó lại đem kim kiếm trận pháp khảm nạm đi vào. Tam đại siêu phàm cấp trận pháp, liên hoàn cùng một chỗ, chỉ cần chạm đến một cái trận pháp, liền sẽ đồng thời dẫn phát ba cái trận pháp. Đương nhiên, muốn đối phó Vọng Không Sơn đệ tử, riêng này ba cái trận pháp còn chưa đủ. Phương Thần bố trí tốt trận pháp về sau, cùng giai không liếc nhau một cái, sau đó rời đi càn khôn trận pháp. Mấy phút sau, hắn trở về càn khôn trận pháp. Ầm ầm mênh mông cuồng bạo thần lực, điên cuồng phun ra ngoài. Trong nháy mắt, kim sắc trái tim bên trong chữ cuồng bạo thần lực, toàn bộ đổ xuống mà ra. Sau đó, Phương Thần tiếp tục đi hấp thu cuồng bạo thần lực. Sau nửa canh giờ, càn khôn trận pháp bên trong cuồng bạo thần lực mức độ đậm đặc, đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Liền xem như giai không dạng này thần linh cảnh cường giả, cũng không dám đơn giản tiến vào bên trong. Phương huynh, không sai biệt lắm. Càn khôn trận pháp bên ngoài, giai không nói, càn khôn trận pháp bên trong cuồng bạo thần lực, quá nồng nặc, liền xem như thần linh cảnh cường giả tiến vào bên trong, không chết cũng là nửa tàn. Thần nhân cảnh cường giả tiến vào bên trong, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Không biết Vọng Không Sơn có thể hay không thích phần này đại lễ. Phương Thần con ngươi đen nhánh, nhìn lên bầu trời, tự nhủ. Hừ, các ngươi coi là Vọng Không Sơn đệ tử sẽ lên làm, quá ngây thơ rồi, chờ lấy ta Vọng Không Sơn diệt các ngươi đi. Ảnh Lâu cười nhạo, cho rằng hai người sở tác sở vi, chẳng qua là điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Phanh Giai không chút do dự cho Ảnh Lâu một quyền, trực tiếp đem cái sau thân thể đánh bay. Ảnh Lâu thần lực bị phong cấm, toàn thân không có bất kỳ cái gì lực lượng, Giai không một quyền cũng không nhẹ, trực tiếp rơi xuống đến dưới ngọn núi mới. Ngươi chỉ là một cái tù nhân, có tư cách gì nói chúng ta? Giai không cười lạnh nói. Các ngươi sẽ hối hận. Ngã trên mặt đất Ảnh Lâu, toàn thân đau nhức, đôi mắt tinh hồng, phẫn nộ quát. Phương Thần cùng Giai không nhìn thẳng Ảnh Lâu, bắt đầu thương nghị làm sao có thể đem Vọng Không Sơn đệ tử dẫn vào càn khôn trận pháp bên trong. Phương huynh, ta là thần linh cảnh, để cho ta đi dẫn dụ bọn hắn đi. Ngươi ngay tại này trưởng khống trận pháp. Giai không nói. Phương Thần suy tư sau gật đầu, Giai không huynh ngươi phải cẩn thận, nhanh đến nơi này thời điểm nói cho ta một tiếng, ta đem trận pháp che giấu. Còn có, một khi đem bọn hắn dẫn dụ đến trong trận pháp, tuyệt đối không thể hàm chiến, nhanh chóng rời đi. Phương Thần dặn dò. Giai không cười hát hát nói, yên tâm đi, ta biết phân tức. Dứt lời, Giai không biến mất. Phương Thần ngồi xếp bằng, chờ đợi lấy Vọng Không Sơn đám người đến. Dòng dã 3 tháng, không có bất kỳ cái gì Ảnh Lâu tin tức, Vọng Không Sơn đệ tử đã triệt để điên cuồng. Nhưng mà hôm nay, đột nhiên một thì kình bạo tin tức, truyền vào Vọng Không Sơn đông đảo đệ tử trong lỗ thai. Cái gì có người nhìn thấy Giai không? Hắn ở đâu? Giai không tại ngoài trăm dặm một cái trong dãy núi, nhanh chóng đi bắt hắn. Nhận được tin tức Vọng Không Sơn đệ tử, gần như không có bất kỳ cái gì cần nhờ à cờ, điên cuồng phóng tới Giai không nơi ở. Lúc này Giai không, nhàn nhã hành tẩu trong rừng. Không biết Vọng Không Sơn những cái kia ngớ ngẩn lù cờ na ho mới có thể đến. Giai không tự nhủ. Tin tức đã thả ra, mà lại Giai không cố ý tìm một chút người quen, phân tán ra lời đồn. Dùng Vọng Không Sơn đám người căm thù chính mình, chỉ cần có một chút xíu tin tức, liền sẽ chạy đến. Quả nhiên, một khắc đồng hồ về sau, Vọng Không Sơn đông đảo đệ tử, khí thế hung hăng chạy đến. Giai không. Nhìn thấy Giai không, đám người nhe răng muốn nức. Người tên đang chết này, thế mà còn dám ra nơi này cầm đầu đệ tử lạnh giọng nói, Ảnh Lâu ở đâu, nhanh chóng kêu đi ra, chúng ta có thể cho ngươi một cái toàn thây. Nghe vậy, Giai không cười nhạo. Ảnh Lâu đã bị ta cầm tù, muốn mạng của ta, tiểu nhìn các ngươi có hay không thực lực kia. Giai không vừa mới nói xong, dưới chân xuất hiện một thanh phi kiếm. Hô hô hô, thần khí phi hành thôi động, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại trong rừng. Đuổi theo cho ta, không tiếc bất cứ giá nào, chém giết kẻ này. Vọng Không Sơn đệ tử, phi thường tức giận, điền cuồng truy kích.